Chương 68, Ngoa Tào. Kỳ U U Bì. Ít chìa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người rút lui cổ nổ hạ tốc độ nhanh đến nhìn không thấy, tìm được một cái địa phương an toàn đem thất bại nội dung truyền đạt cho bẹn. Tiếp xuống hai người liền không có chuyện gì, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm móc ra bài gần đặt ở ít chìa trước mặt cười nói, ít chìa đại ca, đến bàn bài gần A mà không thay đổi. Ít chìa nghe được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lời nói khỏe miệng giật một cái, hoàn toàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mới tách ra một chút thời gian hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm liền trầm mê bài gần không thể tự thoát ra được, bất quá ít chỉ cân nhờ ở cờ đến cũng không có chuyện gì cu nở dê đáp ứng. Tốt ra, dù sao nơi này cu nở dê rất an toàn. Ít chỉ nói xong ngồi xuống, sau đó nghe hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ra nở dê quy tắc. Sau một giờ, ít chỉ đại ca lại đến chứ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhìn xem đối diện thua nhiều thắng thiếu ít chỉ hỏi. Hai người giết thời gian tự nhiên có ngăn chặn, một thanh một ngàn lượng. Ít chia khỏe miệng giật một cái, hắn phát hiện coi như hắn vĩnh cửu mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cu nở dê không có cách nào tại bài gần bên trên gian lận. Cái này dẫn đến hắn thua không thiếu tiền, đối mặt hổ xì gạ kỳ kỳ sảm ngược lại là cười ha hả nhìn xem ít chia. Đến ít chia không tin không thắng được liền so với hắn chơi nhiều một hồi hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, tiếp tục bắt đầu bài gần. Bất chi bất giác ịt chỉa trở nên buông lòng rất nhiều, xạ sủ kẻ thực lực hắn không cần lo lắng, xạ sủ kẻ an toàn cu nở dê tạm thời không cần lo lắng, cái này 603 thời điểm ịt chỉa trong lòng không nói ra được buông lòng, cho nên mới sẽ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chơi bài quen. Tâm tình không tệ ịt chỉa quyết định nhiều chơi vài ván, chỉ bất quá ai biết có thể hay không từ đó trầm mê bài quen đâu, dù sao ịt chỉa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người một bên các loại tin tức một bên chơi bài quen. Kết quả chơi cái suốt đêm ngày thứ hai, hai người mặc dù nhìn không ra tinh thần như thế nào, nhưng là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đau lòng biểu lộ liền đã nói do hắn thua rất thảm. Mà ít chia tự tin cười một tiếng, một đêm thắng không thiếu tiền tự nhiên bắt đầu kế hoạch xài như thế nào phí. Lúc này ít chia tiếp vào bản tin tức, trên mặt đột nhiên giật mình. Một bên hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhìn thấy giật mình ít chia tò mò hỏi, ít chia đại ca thế nào? Ít chia mặt không thay đổi nói ra. Thủ lĩnh để cho chúng ta đi cùng cả cụ du bọn hắn hiệp, sau đó lại đi cổ nổ hạ ám sát xả mù, xem ra thủ lĩnh đối xả mù sự tình rất coi trọng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cu nở dê rất giật mình, dù sao rất ít gặp hai tổ người cùng một chỗ hành động. Một bên khác cổ nổ hạ, cả xì đem ịt chỉa trở về sự tình báo cáo một lần, mỹ nạ tổ đối với cái này chỉ có thể không thể làm gì. Duy nhất có thể làm đến chỉ có bảo vệ tốt xạ xù kè. Vậy mới xứng đáng ịt chỉa bờ nỗ lực. Trong bệnh viện, Sasuke từ trong hôn mê tỉnh lại. Trước tiên nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện mình thua, với lại thua rất triệt để. Đáng chết Sasuke tức giận nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi hô to. Một bên xạ mù cười híp mắt nhìn sang. Tỉnh xem ra rất tinh thần, không có có nhận đến sủ cỏ mỉ tinh thần tổn thương. Xạ mù ái mỉm cười nhìn xem Sasuke. Tức giận xạ sủ kẻ nghe được thanh âm mới lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nhìn xem xạ mù ái. Xạ mù ái đại nhân, nam nhân kia đâu? Cười híp mắt xạ mù ái nhìn thoáng qua xạ sủ kẻ sau đó nói, chạy. Cái gì làm sao có thể chạy? Xạ sủ kẻ không dám tin tưởng nhìn xem xạ mù ái, đối với điểm ấy cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Xạ mù ái mỉm cười nói, rất đơn giản à, thả đi xạ sủ kẻ con ngươi co rụt lại. Ba câu ngọc xạ dìn gẳng tràn đầy ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì hắn kích động chất vấn xạ mù ải, bức thiết muốn biết nguyên nhân. Ngồi trên ghế xạ mù ải mỉm cười đã nói, bởi vì chân tướng. Chân tướng cái gì? Chân tướng xạ sủ kẹ mờ mịt không hiểu nhìn chăm chú lên xạ mù ải. Xạ mù ải nhìn thấy dạng này xạ sủ kẹ bất đắc dĩ thở dài một ngụm, ngươi bây giờ còn không hiểu, chờ thêm mấy năm ngươi liền đã hiểu. Có ý tứ gì? Xạ sủ kẻ càng thêm mờ mịt, hai mắt nhìn xem xạ mù thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà xạ mù chưa nói cho hắn biết nguyên nhân, cười không nói ngồi trên ghế. Tuy ý xạ sủ kẻ làm gì gấp đều không nói lời nào, ý nghĩ của hắn là chờ xạ sủ kẻ sau khi lớn lên nói cho hắn biết. Hiện tại nói cho hắn biết rất dễ dàng để xạ sủ kẻ mất đi mục tiêu, cho nên trước gần giấu đi. Chúng ta làm ước định như thế nào? Cười híp mắt xạ mù ái nhìn thấy xạ sủ kẹ rất cố chấp vấn đề này thế là nói. Xạ sủ kẹ nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, Cái gì ước định ngươi chừng nào thì để xạ dìn gẳng tiến hóa đến mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ta lu cờ na ho nói cho ngươi chân tướng. Xạ mù cười híp mắt ngồi trên ghế không có chút nào để ý xạ sủ kẻ trả lời, bởi vì hắn biết xạ sủ kẻ nhất định sẽ đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, xạ sủ kẻ nghiêm túc gật đầu, hắn hiểu được muốn từ xạ mù ai miệng bên trong biết được chân tướng nhất định phải dựa theo quy tắc của hắn đến. Với lại xạ mù ái là 100% sẽ làm được, xạ sủ kẻ rất tin tưởng. Xạ sủ kẻ sự tình giải quyết về sau, cụ dạ mạ nhất tộc sự tình cu nở dê bắt đầu. Họ rồ xỉ mà đã đem cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần kẹt cho gì dễ dạ, dù nạ, mỹ nạ tổ cùng cả cà xì. Mà biết cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái mỹ nạ tổ lập tức liền hiểu xạ mù ái dụ ý. Sốt ruột cụ giả mạ nhất tộc lặng lẽ đem cụ giả mạ tộc trưởng cũng chính là giả cụ mỏ phụ mẫu thức tình huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Giả cụ mỏ phụ mẫu ngay từ đầu tràn đầy rung động, rất là cảm kích Minato. Minato biểu thị đây đều là xả mù ải an bài. Trong lúc nhất thời giả cụ mỏ phụ mẫu đối xả mù càng là cảm kích. Phải biết huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái là một cái gia tộc sinh mệnh. Cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái 10 phần hiếm ít, hiện tại có thể dạng này tùy ý thức tỉnh hoàn toàn chính là cho các nàng mới sinh mệnh. Chuyện này sau cụ dạ mạ nhất tộc càng là cúc cung tận tụy, không có chút nào dám lãnh đạo. Trở thành xạ mù ải tử trung, mà xạ mù ải đối với điểm ấy căn bản cũng không để ý ngày này, xạ mù cùng rủ dị thân mật sau ngồi ở trong sân cùng Kỳ Ubi nói chuyện phiếm. Kỳ Ubi gần nhất trôi qua thế nào? Xạ mù ái mỉm cười nhìn xem Kỳ U U Bì hỏi. Hiện tại Kỳ U U Bì đã không có trước đó như vậy nóng nảy, đối với xạ mù cha hỏi rất tùy ý nói ra, cũng không tệ lắm, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, ta đều lên cân không thiếu. Vậy thật đúng là không sai đâu. Xạ mù cười cười cảm khái nói. Lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở xạ mù cùng Kỳ U U Bì trước mặt. Hồng vân áo khoác, cầm trong tay huyết hồng liêm đao. Người tới chính là không chết tổ hai người hỉ đạn. A a a a tìm tơ y ngươi, xạ mù ta muốn đem ngươi hiến tế cho tà thần đại nhân. Hỉ đạn kêu gào thanh âm, lưu manh vô lại hướng phía xạ mù ải gọi. Xạ mù ải nhìn thấy hỉ đạn xuất hiện nhịn không được thở dài một ngụm, gia hỏa này là ạ cà sủ kỳ bên trong một cái duy nhất đầu góc có bệnh gia hỏa. Trí thông minh cơ hồ là âm số, xạ mù ải đối với hỉ đạn xuất hiện rất im lặng. Cái kia ai? Ngươi xác định không có nói sai lời nói, ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh ta còn có ai. Xạ mù im lặng nhìn xem hỉ đạn, gia hỏa này hoàn toàn liền là thiểu năng trí tuệ. Tại Kỳ Hủ U Bì trước mặt kêu gào, không nói trước có đánh hay không qua được xạ mù ải, liền Kỳ Hủ U Bì hắn đều có thể biến thành cạt bã. Kết quả hỉ đạn nghe được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kỳ Hủ U Bì nhe răng trợn mắt nhìn xem hắn. Ngoà tào Kỳ Hủ U Bì hỉ đạn một ngụm nói tục, dọa cho phát sợ.